Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, Pháp trượng và ngoài núi tình huống. Đường binh dẫn người đi, bánh nướng không vừng than bên cạnh lại khôi phục náo nhiệt. Bé gái tiếp tục dùng lá sen túi thịt bánh nướng không vừng đưa cho xếp hàng người nguyên thủy. Đương ra, người cầm lúa mạch bán cho những thứ này người man dở. Mây Đài Tông sẽ không trách tội. Người phụ nữ liền hơ lửa đốt vừa nói. Sẽ không, những thứ này người man dở không chuyện sản xuất. Chỉ hiểu được săn thú và khắp nơi tìm ăn. Cho bọn họ lúa mì hạt giống bọn họ cũng trồng không được. Chủng lúa mạch nhưng mà cái kỹ thuật làm việc. Lúc nào gieo hạt, lúc nào tưới nước. Có ý tứ, người bình thường chủng không được. Than lão bản lơ đánh nói. Hơn nữa à, cái này trẻ tuổi vu nói không chừng thật sự là dùng để cúng tế thần linh. Ta nghe nói, những thứ này người man dợ ở chỗ này có đại bí mật. Than lão bản nói, bí mật gì? Ta đây cũng không biết. Biết còn có thể kêu bí mật sao? Ngoặc kép, hai vợ chồng này đối thoại. Đường binh dĩ nhiên là không nghe được. Cho dù nghe được vừa có thể như thế nào đây? Mình không phải là Long Ngạo Thiên. Một mực không phải. Đường binh trong lòng biết rất rõ. Đường binh nói bán pháp trượng địa phương. Ngay tại người nguyên thủy, hang núi khu nhà ở, bên cạnh. Nơi này cũng là bày một gian hàng. Chỉ bất quá tăng thêm cái trần nhà. Nhiều vòng tường rào, nhìn qua tương đối chỉnh tề mà thôi. Đồng dạng là một vụ án đặt ở lều ngay chính giữa. Ba cái cổ nhân ăn mặc trẻ tuổi thương nhân đang đứng ở phía sau quầy. Vụ án phía trên, để mấy cây dài ngắn không đồng nhất côn gỗ. Phỏng đoán chính là pháp trượng. Có hai cái vu lối ăn mặc được người nguyên thủy. Giờ phút này đang vụ án trước mặt trọn. Ở lều một góc, đang có hai cái tuổi khá lớn cổ nhân ăn mặc người ngồi ở chỗ đó uống trà. Hai người một cái bồ đoàn quỳ ngồi. Trung gian là một cái nho nhỏ bàn uống trà nhỏ. Nhìn qua cổ vận dồi dào. Đường binh cất bước đi vào cái này lều hộ tiệm. Nhất thời đưa tới sự chú ý của người khác. Ba cái trẻ tuổi thương nhân ở giữa một cái. Nhiệt tình tiến lên đón. Chuẩn bị gọi quý khách. Trong góc hai cái cụ già. Chính là dương mắt quan sát đường binh một chút sau đó. Cứ tiếp tục đối ẩm, vị này trẻ tuổi vu đại nhân, tiệm chúng ta bên trong có đặc biệt là vu đại nhân chế tạo các loại pháp trượng. Có chúc vu dùng chúc phúc pháp trượng, có nguyên rủa vu dùng thẩm phán pháp trượng, có y vu dùng thánh quang pháp trượng. Dĩ nhiên, hắc vu sư dùng cân nhắc quyết định pháp trượng cũng có bán ra. Ngài cần loại nào? Chúng ta pháp trượng đều là Mây Đài Tông đặc chế pháp trượng. Có thể nâng cao vu thuật hiệu quả 30%. Tuyệt đối là vu đại nhân cần thiết chọn. Chúng ta những thứ này pháp trượng là áp phong. Đường binh nhìn trước mặt nói liên tục nhân viên bán hàng. Cảm giác mình là ở một cái giao hàng hiện trường. Tên này nói quá nhiều. Hơn nữa nghe những thứ này pháp trượng tên chữ. Đường binh hoài nghi có phải hay không có chuyển kiếp tiền bối trước thời hạn đến nơi này cái gì? Giới, hơn nữa người tiền bối này còn đam mê nào đó cái trò chơi. Cầm vội tới ta xem. Đường binh không nhanh không chậm nói. Được, vu đại nhân, ngài cần gì dạng pháp trượng? Nhân viên bán hàng hỏi. Như nhau một cây, ta xem. Cảm thụ hạ loại nào thích hợp nhất ta? Đường binh nói, ngạch, được rồi, mới vừa rồi còn đắc ba đắc thương nhân lập tức không có hứng thú. Cái này phỏng chừng lại là một tới xem hiếm lạ. Thương nhân trong lòng suy nghĩ, tới, vu đại nhân, đây là chúng ta pháp trượng, ngài có thể tùy ý xem. Trẻ tuổi thương nhân cầm 4 cây pháp trượng đặt ở vụ án phía trên liền đứng ở vừa nhìn. Ở hắn xem ra. Đường binh chính là tới xem hiếm lạ. Đường binh lơ đễnh mà là đưa tay cầm lên một cây pháp trượng cẩn thận xem xét. Cái này cây pháp trượng gỗ sử dụng là một loại hoa văn rất gửi rậm rạp gỗ chế tạo. Đường binh nhớ không lầm, thỏ chết bằm hang núi vùng lân cận thì có loại cây gỗ này. Đường binh còn dùng chúng làm một cái cửa gỗ và rất nhiều đồ dùng trong nhà. Bằng gỗ pháp trượng tay cầm lên nặng một khối đá quý. Đường binh không nhận ra là cái gì đá quý. Cảm giác khả năng này là trang sức dùng. Đường binh nắm thủ trượng, vận chuyển long hồn quyết. Cầm chân khí thấu vào pháp trượng bên trong. Nhân tiện mang theo mình tinh thần lực. Hãy cùng dùng dao phay thời điểm như nhau. Pháp trượng tiếp thu được đường binh chân khí. Nhất thời dọc theo tay cầm vị trí bắt đầu dâng lên ánh sáng màu trắng. Ánh sáng dọc theo đặc chế đường vân bắt đầu thắp sáng. Cuối cùng hội tụ đến đỉnh đá quý phía trên. Quá trình này, ước chừng một cái nháy mắt không tới thời gian mà thôi. Xem ra, đá quý vẫn là có tác dụng. Đường binh có chút ngẩn ra. Ngược lại không phải là bị cái này đường vân cho kinh trước. Mà là hắn thông qua mình tinh thần lực cảm giác. Phát hiện mình thật giống như, xem, đến toàn bộ pháp trượng nội bộ. Tài liệu chất liệu, nội bộ khắc vẽ phù văn, tăng thêm ma hạch đợi một chút. Đều bị rõ ràng phơi bày ở đường binh đầu óc bên trong. Đường binh có loại cảm giác, nếu như dùng mình tinh thần lực kéo theo chân khí, hoàn toàn có thể ở nơi này cây pháp trượng nội bộ khắc lên những nội dung khác. Ví dụ như lưu một cái, đường binh đến chỗ này bơi một cái, ký tên gì. Bất quá đường binh không làm như vậy, mà là cẩn thận nhớ cái này pháp trượng nội bộ khắc vẽ các loại phù văn đường vân và phương pháp chế. Luyện, cùng cảm giác toàn bộ in ở trong đầu cũng không quên được nữa sau đó. Đường binh để tay xuống trượng. Vị này Vu đại nhân, ngài cảm giác thế nào? Cây thủ trượng này trượng thể là áp dụng long văn mộc chế tạo. Long văn mộc trăm năm mới dài nửa tấc to, 300 năm mới có thể lớn lên có thể dùng vật liệu. Hơn nữa long văn mộc cực kỳ hiếm hoi, là hiếm có vật liệu luyện khí. Người làm xem đường binh buông xuống pháp trượng, nhanh chóng tới đây giao hàng. Đây là nghề quy phạm. Có được hay không nói sao? Đường binh không phản ứng tên tiểu tử này, mà là cầm lên khác một cây pháp trượng xem. Cái này cây là nguyền rủa Vu dùng. Gỗ vật liệu đường binh vẫn quen thuộc. Chính là thỏ hang núi vùng lân cận bị đường binh cầm tới đan rổ dây leo. Chỉ bất quá cái này cây pháp trượng dùng gỗ là dây leo lực lượng chủ yếu bộ phận. Vị này Vu đại nhân, cái này cây pháp trượng. Nhân viên bán hàng lại bắt đầu, không để ý tới sẽ tên này. Chân khí thấu nhập, đường binh tiếp tục xem xét. Một lát sau, đường binh đổi khác một cây. Vị này, nửa giờ sau đó, ở trẻ tuổi thương nhân ánh mắt u oán bên trong. Đường binh rời đi nhà này đơn sơ cửa tiệm, cùng ở bên ngoài tinh tử và thỏ chết bằm xông tới. Tưu, đường binh. Có ăn ngon cũng không cho ta ăn, còn không để cho ta nói chuyện, vào bên trong cửa hàng cũng không mang ta. Thỏ chết bằm ý kiến rất lớn, nhất là đường binh ăn thịt bánh nướng không vừng chưa cho nó. Tốt lắm, lão Bạch, tiếp tục đi dạo, chờ ta cầm lúa mạch trồng thu hoạch, người mỗi ngày đều có thịt bánh nướng không vừng ăn. Đường binh trấn an thỏ chết bằm, Tưu, nói xong rồi. Ta muốn ăn 100 cái 100 cái. Thỏ chết bằm nói. Đó là 10.000 cái. Đường binh đối với thỏ chết bằm định đoạt hoàn toàn không trông cậy vào. Bất quá thỏ chết bằm có chính nó cách tính. Có thể đúng rõ ràng là được. Trước mặt còn có mấy cái đơn sơ gian hàng. Đều là người ngoài núi tổ chức. Những thứ này gian hàng qua Hắc Hà Cốc Đại Hội liền sẽ trở lại ngoài núi. Cho nên rất là đơn sơ, mỗi một gian hàng hoặc là cửa tiệm tổ chức đồ cũng không giống nhau. Có đồ sứ, có binh khí, cũng có bán ra đốt lửa đá lửa lưỡi liềm, còn có đặc biệt thu mua người nguyên thủy vật liệu cửa tiệm. Đường binh vòng vo một vòng xuống liền chuẩn bị hồi doanh trại tạm thời. Cái này một vòng, Đường binh đại khái biết ngoài núi tình huống, nơi này là một tái tu chân thế giới, tối thiểu ngoài núi thế giới ngoài núi lớn nhất một thế lực, nếu không phải quan phủ, nếu không phải là Mây Đài Tông, nhưng là người nơi này muốn đi đến ngoài núi căn bản là không thể nào. Tựa hồ tồn tại nào đó hạn chế, cho nên những thứ này đều là suy đoán. Đường binh lớn nhất thu hoạch chính là, nguyên lai mình ở lâu như vậy hang núi, vùng lân cận cây cối gì lại có thể phần lớn là luyện khí tốt vật liệu. Suy nghĩ một chút bị mình thiêu hủy những cái kia, mình có phải hay không quá phá của đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-dao-nối-vi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.